Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, đào thoát. Hỗn đàn, Diệp Dương cùng Lâm Viễn cái này ba cái hỗn đàn. Lần sau gặp được bọn họ, ta nhất định muốn giết chết bọn họ. Đoạn Thanh từ trong hư không rơi xuống đi ra, lập tức liền sắc mặt tái nhợt lớn tiếng mắng. Lần này cơ hồ bị xuyên sơn giáp sinh sinh đánh chết. Mặc dù hiện tại chạy trốn đi ra, nhưng là hao phí hắn một lần bảo mệnh át chủ bài. Cần biết, cho dù hắn là Thiên La giáo thánh tử, dạng này bảo mệnh át chủ bài cũng không nhiều. Lúc đầu, hắn là dự định tại thái cổ bí cảnh tranh đoạt bảo vật, tiên vật thời điểm mới vận dụng, lại không nghĩ rằng mới tiến vào nơi này không lâu, liền đã lãng phí. Bởi vậy, cái này khiến hắn nổi giận, đối Diệp Dương cùng Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao ba người hận thấu xương. Không biết tại sao, là xuyên sơn giáp cơ hồ giết chết bọn họ, cũng là xuyên sơn giáp buộc hắn vận dụng bảo mệnh át chủ bài. Nhưng hắn đối xuyên sơn giáp không có bất luận cái gì hận ý. Ngược lại đối Diệp Dương đám người lại hận ý ngập trời. Có thể là bởi vì Diệp Dương ba người là kẻ cầm đầu duyên cớ a. Lại có lẽ là bởi vì hắn trước đó ở Diệp Dương trong tay thua thiệt qua. Không chỉ là Đoạn Thanh, những người khác cũng đều lớn tiếng nguyền rủa mắng lên. Chỉ có Diệp Thần cùng Thiên Đạo Tông thánh nữ trầm mặc không nói. Thiên Đạo Tông thánh nữ sắc mặt bình tĩnh, từ nàng trên mặt nhìn không thấy nàng nội tâm suy nghĩ. Mà Diệp Thần lại là sắc mặt âm trầm, hai mắt tinh mang lấp lóe, hàn quang bắn tóe, cực độ đáng sợ. Diệp Dương ba người hại hắn lần này cơ hồ bị xuyên sơn giáp đánh giết, càng là lãng phí hắn một lần bảo mệnh át chủ bài. Cái này khiến Diệp Thần rất khó chịu, đối Diệp Dương sát ý mạnh hơn, nhưng hắn càng để ý là Diệp Dương chiến lực. Một đoạn thời gian không gặp, Diệp Dương thế mà còn không có chứng được thánh giả. Cái này khiến hắn cảm giác kinh ngạc, nhưng là, cho dù chỉ là tiên tôn đỉnh phong Diệp Dương, lại là cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Đang bị xuyên sơn giáp công kích thời điểm, những người khác đều lửa giận công tâm, gầm thét liên tục, nhưng hắn lại là 10 phần tỉnh táo. Ở trong chiến đấu, hắn con mắt nhìn qua một mực đều ở nhìn chăm chú lên Diệp Dương. Hắn phát hiện, Diệp Dương chiến lực tăng lên nhiều lắm. Đang cùng xuyên sơn giáp chiến đấu, bọn họ cả đám đều bị buộc luống cuống tay chân, khổ không nói nổi, nhưng Diệp Dương lại là tương đối thong dong. Tư thế chiến đấu yêu mỹ là một phương diện, chủ yếu nhất là, hắn mặc dù bị xuyên sơn giáp công kích, nhưng là lộ ra 10 phần nhẹ nhõm bộ dáng. Cái này nếu không phải thực lực đạt đến trình độ nhất định, là không thể nào như thế thong dong nhẹ nhõm. Hơn nữa, tất cả mọi người cơ hồ bị đả thương nặng, mà Diệp Dương chỉ là ngẫu nhiên thổ huyết một lần mà thôi. Chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ, căn bản liền không có bị trọng thương. Thậm chí, Diệp Thần ở trong lòng đem mình cùng Diệp Dương so sánh một cái. Hắn đột nhiên kinh hãi phát hiện, hiện tại hắn chưa hẳn liền có thể trấn áp đi Diệp Dương. Mà nếu như Diệp Dương chứng được thánh giả mà nói, hắn có lẽ cũng không phải là đối thủ, nhất định muốn tại hắn chứng được thánh giả trước đó đem hắn đánh chết. Nếu không, một khi hắn trở thành thánh nhân, ta vô cùng có khả năng không phải đối thủ. Diệp Thần trong mắt hàn mang bắn tóe, sát ý lan tràn ra, 10 phần kinh khủng. Đương nhiên, Diệp Thần cũng là có kế hoạch người. Diệp Dương hắn nhất định phải giết. Nếu như không cách nào ở Diệp Dương thành thánh trước đó đem hắn đánh giết, như vậy hắn cũng chỉ có thể đi cực đoan. Bất quá, Diệp Dương cái kia hỗn đản ở phía dưới đến cùng chiếm được cái gì? Chẳng lẽ phía dưới thực sự là thánh thạch khoáng? Nếu không phải như thế, có thể nào trêu chọc cái kia xuyên sơn giáp? Đám người nghi hoặc không hiểu, bọn họ muốn biết rõ kết quả. Ngoại trừ hỏi thăm Diệp Dương bên ngoài kia chính là trở lại nguyên địa tìm kiếm một phen. Bất quá, Diệp Dương bọn họ nhất định là sẽ không nói cho bọn họ. Về phần trở về, bọn họ cũng không muốn trở về tự tìm cái chết. Hẳn là thánh thạch khoáng. Bất quá, thánh thạch không phải dễ dàng như vậy đào lấy. cái kia thánh thạch khoáng, hẳn là còn có không ít thánh thạch. Nếu như có thể đem xuyên sơn giáp dẫn đi mà nói, chúng ta liền phát đạt. Một cái tuyệt thế thiên tài có chút hưng phấn nói ra. Mọi người đều biết, thánh thạch không phải dễ dàng như vậy khai thác, mà Diệp Dương còn so bọn họ sau đó đi vào nơi này. Mấy ngày thời gian, có thể khai thác được bao nhiêu thánh thạch? Chỉ là, bọn họ lại là không biết Diệp Dương đào lấy thánh thạch năng lực khủng bố cỡ nào. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, bọn họ ba cái liền đã đem chọn đầu thánh thạch khoáng cho đào rỗng. Nếu như bị Đoạn Thanh đám người biết rõ mà nói, nhất định sẽ đố kỵ đỏ mắt. Cho dù như thế, Diệp Dương ba người cũng khẳng định khai thác không ít thánh thạch. Lần tiếp theo gặp được bọn họ nhất định muốn đem bọn họ đánh chết. Tuôn ra bọn họ trên người tất cả bảo vật. Đoạn Thanh hung dữ nói ra. Nghĩ đến lúc trước ở tiên đạo thế giới, hắn cơ hồ bị Diệp Dương xinh xinh đánh bể. Hắn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Mà sự kiện kia sau đó, hắn vẫn luôn bị cái khác thiên tài cười nhạo. Cái này khiến hắn coi là vô cùng nhục nhã. Thề chặn đánh chết Diệp Dương. Cọ rửa sỉ nhục. Một bên khác, tại Lâm Viễn vận dụng bảo mệnh át chủ bài sau đó, bọn họ rốt cục thuận lợi đào thoát. Cuối cùng xuất hiện ở rời xa xuyên sơn giáp địa phương mới từ trong hư không rơi xuống đi ra. Hô hô, ta trước chữa trị một cái. Lâm Viễn lập tức liền ngồi xếp bằng xuống. Đồng thời bên cạnh hắn xuất hiện một đống lớn thánh thạch. Thượng phẩm, trung phẩm thánh thạch đều có. Hắn thương thế rất nặng, cần chữa thương. Đồng thời, hắn lực lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Nhu cầu cấp bách bổ sung. Nếu là lúc trước, hắn căn bản không thể lại vận dụng nhiều như vậy thánh thạch đến thôn phệ. Mà là hấp thu giữa thiên địa thánh khí đến chậm rãi khôi phục. Nhưng hiện tại, hắn nắm giữ rộng lượng thánh thạch, thổ hào, liền là như thế tùy hứng. Qua lăng giao thì là càng thêm khoa trương. Trực tiếp ngồi ở núi nhỏ đồng dạng thánh thạch bên trên liền khôi phục. Diệp Dương thương thế cũng không nặng, lực lượng tiêu hao cũng không nhiều. Dù sao, hắn tâm linh không gian bên trong tinh thần đã cho hắn cung cấp đầy đủ lực lượng. Huống hồ, đang chiến đấu đồng thời, Diệp Dương cũng chú ý gắng sức lượng tiêu hao. Có phải hay không sẽ hấp thu thánh thạch bên trong thánh khí bổ sung. Cho nên, hiện tại hắn lực lượng là ở vào trạng thái đỉnh phong. Thương thế, hắn vốn là tổn thương không nặng. Tùy tiện khôi phục một cái liền đã phục hồi như cũ đến trạng thái đỉnh phong. Mà lúc này, Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người còn đang chữa thương. Hai người đều bị đả thương nặng. Trong lúc nhất thời là không cách nào khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Diệp Dương ngay tại hai người bên cạnh cách đó không xa cho hai người hộ pháp. Dù sao, cái này thái cổ bí cảnh trông được dường như thái bình. Nhưng những cái kia ẩn hiện hung thú thực lực quá mạnh. Không cẩn thận cũng sẽ bị những cái này hung thú xử lý. Lại cho hai người hộ pháp đồng thời. Diệp Dương bắt đầu điểm nhẹ bị hắn đào lấy thánh thạch. Thánh thạch lớn nhỏ không đồng nhất, lớn giống như một tòa to bằng núi nhỏ, nhỏ giống như hạt gạo một dạng, bởi vì không phải cùng bên ngoài lưu thông thánh thạch đồng dạng lớn nhỏ. Cho nên, Diệp Dương cũng không cách nào biết rõ cụ thể số lượng. Nhưng hắn xem chừng, hắn trên người thánh thạch chỉ ít cũng đã vượt qua ngàn tỷ. Đơn vị phải dùng ức ức, một ức ức liền là ngàn tỷ a. Mà Diệp Dương tử phủ bên trong thánh thạch không chỉ là mấy ức ức đơn giản như vậy. Mấy trăm ức ức, vẫn là mấy ngàn ức ức. Cho dù là Diệp Dương đều không thể tính ra. Nhưng hắn biết rõ, hắn nắm giữ thánh thạch, cũng đã tương đương với vô tận tinh không bên trong một chút đại thế lực tồn kho. Thực sự là rất nhiều rất nhiều. Nắm giữ nhiều như vậy thánh thạch, Diệp Dương tại về sau thật lâu một đoạn thời gian bên trong. Đều không cần vì thánh thạch mà phát sầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chỉ là bình thường sử dụng. Nếu là đi tham gia mấy lần đấu giá hội, đấu giá mấy món tuyệt thế bảo vật mà nói, sợ là đều không đủ dùng. Dù sao, có chút bảo vật không phải dùng thánh thạch có thể cân nhắc. Tỉ như tiên khí, lại nhiều thánh thạch đều không cách nào đổi lấy. Đáng tiếc, Đại bộ phận thượng phẩm thánh thạch cùng toàn bộ cực phẩm thánh thạch đều bị cái kia xuyên sơn giáp ăn hết. Xuyên sơn giáp không phải ăn đủ loại kiến hôi loại hình ăn thịt sao? Làm sao ăn thánh thạch? Quá lãng phí. Diệp Dương cảm giác được đáng tiếc. Cần biết, một khối cực phẩm thánh thạch giá trị thế nhưng là tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm thánh thạch. Không biết huyệt động kia chỗ sâu đến cùng có cái gì? Tại sao có thể dựng dục ra thánh thạch khoáng? Nếu như có cơ hội, ngược lại là phải xâm nhập huyệt động kia nhìn xem. Diệp Dương trong lòng dục dịch, hình thành thánh thạch khoáng, nhất định phải có cực kỳ nồng đậm thánh khí. Sau đó lại đi qua khắp thời gian dài thai nghén mới có thể hình thành thánh thạch. Mà hình thành một cái thánh thạch khoáng, cái kia cần thời gian liền càng thêm khá dài. Thông đạo chỗ sâu khẳng định có cái gì đặc thù địa phương. Không thì là không cách nào dựng dục ra thánh thạch khoáng. Mà có thể là một khối tiên thạch. Tiên thạch cùng tiên khí không giống. Tiên cảnh tiên khí mặc dù là chân chính tiên khí, nhưng là bị làm loãng tiên khí từ tiên giới tiết lộ đi ra. Nếu không, chân chính tiên khí cao cấp, Diệp Dương cũng căn bản không cách nào bắt. Chớ đừng nhắc tới luyện hóa. Mà tiên thạch ẩn chứa tiên khí liền là tiên khí bên trong tịnh hóa. Nồng đậm, tinh khiết, chính là chân chính tiên khí. Nếu như vô tận tinh không bên trong có một khối tiên thạch mà nói, vậy liền thực sự là bảo vật vô giá. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người còn đang chữa thương. Diệp Dương trái phải vô sự. Tại hai người bên cạnh phụ cận bố trí mấy cái giản dị cấm chế sau đó liền rời đi. A, tựa hồ có chút không thích hợp a. Mới đi không mấy bước, Diệp Dương lông mày liền hơi nhíu lại. Nhìn bề ngoài, nơi này cùng trước bọn họ đi qua thái cổ bí cảnh không sai biệt lắm. Nhưng Diệp Dương lại là mơ hồ cảm thấy nơi này thánh khí lại có một chút âm lãnh. Một trận gió thổi tới, Diệp Dương tức khắc lên cả người nổi da gà. Âm phong phơ phất, lúc này, Diệp Dương cũng mới phát hiện, nơi này tối tăm mờ mịt, một mắt thấy không đến nơi xa. Loại kia âm lãnh thánh khí, âm phong phơ phất nhường hắn có loại dùng mình cảm giác. Sẽ không phải thật có quỷ a? Diệp Dương nhíu mày. Tại thế tục Diệp gia thời điểm, Diệp Dương liền thường xuyên nghe nói thế gian này có quỷ hồn, lệ quỷ dạng này tồn tại. Chỉ là, về sau theo lấy tu vi càng ngày càng cường đại, Diệp Dương lại là không tin trên cái thế giới này có quỷ. Người đã chết liền chết rồi, chỗ nào còn có cái quỷ gì? Nhưng hôm nay, hắn kinh lịch giống như là gặp quỷ một dạng. Đương nhiên, cũng không phải là nhất định là quỷ. Dù sao, trên thế giới này, không thể giải thích sự tình nhiều lắm, nhưng nơi này tuyệt đối là sự tình ra khác thường tất có yêu. Diệp Dương nghĩ nghĩ, lúc này liền hướng về phía trước đi tới. Chỉ là, càng là gần phía trước, thánh khí bên trong ẩn chứa loại kia âm lãnh khí tức càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, Diệp Dương càng là phát hiện, loại kia âm phong càng là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Không phải từ phương xa thổi tới, liền là ở Diệp Dương bên người đột nhiên lăng không xuất hiện, giống như ngũ hành tinh vực bên trong ngũ hành như phong bão. Xuất hiện thời điểm căn bản liền không có bất kỳ triệu chứng nào. Vù, đột nhiên, Diệp Dương phía sau lưng đột nhiên một trận âm lãnh, phía sau lưng cơ bắp lúc này liền hơi hơi co quắp. Đồng thời, hắn trong lòng tức thì bị một cỗ khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.